Chương 417, cổ lao trạch cùng nải nệ tạ lẹt. Đây là một tòa phục cổ đại trạch. Phục cổ phong ốc, Lạc Ninh ở cái thế giới này nhìn thấy QNZ không ít, nhưng là so sánh trước mắt tòa này tử, những cái kia trạch đều lộ ra chút tiểu gia tử. Bao quát rệt rủ ti a city, đồng dạng QNZ bao khỏa phục xì a dìm các loại. Thuận đoá nhi chỉ dẫn, xuyên qua nồng đậm sương mù, vượt qua qua gập ghềnh trong núi tiểu đạo, xuất hiện ở trước mắt mọi người, liền lại như thế một tòa nhìn như là hoàng cung tử. Theo Lạc Ninh, vậy đại khái cùng loại với trong hoàng cung một cái khác, mặc dù không cách nào cùng kiếp trước chân chính hoàng cung so sánh, nhưng là cùng thế giới này một chút trạch chênh lệch liền đi ra. Xa hoa trang chi, khí phái đại môn, cao ngất tường vây, thần bí bầu không khí. Hết thể đều biểu hiện cái này căn này ở vào thâm sơn tử không tầm thường. Đây là ở trong mắt tủ cổ trạch. Đối với Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ còn đoá nhi dị cả bốn người mà nói, trước mắt đại trạch nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Khí phái lớn trên cửa, sơn son đã rút đi, lộ ra bên trong đã hư thối không chịu nổi đầu gỗ. Tường vây màu vàng sáng đã tại thời gian cọ rửa hạ biến ảm đạm, khắp nơi đều là bong ra từng mảng tường ra cùng sụp đổ vách tường. Từ bên ngoài ẩn ẩn hướng vào phía trong bộ nhìn lại, cỏ dại cùng cây cối lung tung sinh trưởng, có phần một cỗ thiên nhiên khí tức. Nơi này cũng không phải là một gian xa hoa trụ sở, tối thiểu bây giờ không phải là. Có lẽ trước kia nó là xa gần nghe tiếng phú hào quan viên nơi ở, nhưng là hiện tại hiển nhiên một gian hoang phế thành một gian rách nát phế tích. Cho dù là nải nệ tạ lẹt cái kia cường đại 200 năm tinh thần lực, đồng dạng che giấu không được thời gian cọ rửa. Tại Lạc Ninh siêu năng lực trong tầm mắt, trước mắt trạch đại khái là ưu linh hệ bổ kẹ mẩn tốt nhất cư trú chỗ thôi nếu không phải nải nệ tạ lẹt ở đây. Chi ngang theo một cái nổi da gà ghê răng thanh âm vang lên, khí phái vô cùng sơn son vọng tộc chậm rãi mở ra, một tên mặc gió phục cổ phục sức, mang theo nải nệ tạ lẹt mỹ lệ nữ tử dẫn theo đèn lồng từ trong sương mù xuất hiện. Hào môn, sương mù dày đặc, đèn lồng, nữ quyến phảng phất là cổ lao thế giới tại đang chậm rãi mở ra. Đường xa mà đến quý khách, thực sự thật có lỗi, bởi vì chủ ta ra ngoài xử lý công việc, xin thứ cho nô thì không cách nào chiêu đãi. Các vị hay là rời đi. Mỹ lệ nữ tử hai tay đặt ở bên hông, đối ngoài cửa Lạc Ninh mấy người nhẹ nhàng làm vái chào. A ôm một cái xin lỗi tủ cổ là cái lễ phép hảo hải tử, gặp đối diện Mỹ lệ đại tỷ tỷ hành lễ, vội vàng cũng đối với nàng có chút cúi đầu. Chỉ là, cái này đại tỷ tỷ là xuất hiện ở trong ảo giác nhân vật, ở đây cũng chỉ tủ cổ mới không cách nào thấy rõ chân tướng. Bất quá nếu là tủ cổ thật nguy hiểm, nàng gái kia siêu năng thuộc tính đủ họ xỉ ẩn chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại là bởi vì tủ cổ lấy Lạc Ninh bọn người ở tại bên người, nếu là một thân một mình, tủ cổ tuyệt đối sẽ đem siêu năng hệ bổ kẹ mẩn phóng xuất ra, hoặc là dứt khoát liền xa cách nơi này. Nãi nệ tạ lẹt, vì sao muốn thi triển ra huyễn thuật đem chọn cái trạch bao phủ đâu Lạc Ninh lời nói, khiến cho trước mắt vị nữ tử này ánh mắt biến đổi, ngay cả ánh mắt đều có thể bắt chước như thế giống nhau. Cái này nải nệ tạ lẹt đối với tinh thần khống chế có thể nói là rất không tệ. Mà đi theo nữ tử sau lưng nải nệ tạ lẹt lập tức liền mở ra chín đầu cũng không phải là rất sạch sẽ cái đuôi, hai mắt nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Có lẽ theo tủ cổ, cái này nải nệ tạ lẹt là phi thường ưu nhã khỏe mạnh tồn tại, nhưng là tại chân thực trong tầm mắt, trước mắt cái này nải nệ tạ lẹt tình huống nhìn lại là cũng không thế nào tốt dáng vẻ. Nghe nói đạo hạnh cao thâm siêu năng lực bổ kẹ mẩn cho dù mấy năm không ăn uống QNZI thì nguyên khỏe mạnh tràn ngập sức sống, tin phụng có thể dùng siêu năng lực giải quyết sự tình nhất định phải dùng siêu năng lực giải quyết, không thể dùng siêu năng lực giải quyết QNZ muốn mạnh mẽ dùng siêu năng lực giải quyết. Bọn chúng cái kia cường đại siêu năng lực lại thay thế chỗ lao động, nó liền ngay cả đi đường đều là vận dụng siêu năng lực lơ lửng tiến lên. Nô, không nói chỉ còn lại có xương cốt dạ lạ cả dẻm. Đoá nhi trước kia liền là ví dụ tốt nhất nhưng là, trước mắt nải nệ tạ lẹt hiển nhiên còn không có tu luyện tới loại trình độ kia, nó hay là cờ ơn ở vui chơi giải trí. Cho nên nó tại sao lại như thế gầy gò, lông tóc cu nở dê hơi ảm đạm không có quang trạch, tiêu khiến người chút nghi ngờ, chớ đừng nói chi là nó bụi bặm trên người cùng bùn đất. Không sai, cái này nải nệ tạ lẹt rất gầy, không nói ra bọc xương đáng thương bộ dáng, nhưng nó tuyệt đối vô duyên khỏe mạnh hai chữ này. Như thế nhìn xem nải nệ tạ lẹt, rất nhanh, Lạc Ninh liền cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng xâm lấn đến trong đầu của mình, khiến cho người không tự chủ được muốn thuận đường cũ trở về đi. Đây chính là vừa mới người thanh niên kia bị mê hoặc, bộ kẹ mẩn bình thường là sẽ không giết hại nhân loại, đặc biệt là phổ thông bộ kẹ mẩn, bởi vì đời đời kiếp kiếp đều là bị nhân loại thu phục, trong gen là sẽ không làm thương hại nhân loại chuyện. Cho nên vừa mới thanh niên cũng chỉ là bị mê hoặc mà thôi, nhưng nếu trước mắt xuất hiện là một cái tổ tiên tộc đàn bên trong chưa hề bị nhân loại thu phục qua thần thú loại hình, vì an toàn của mình suy nghĩ, chỉ sợ kết quả là không thế nào tốt. Chúng ta cũng không có cái gì ác, ngươi không cần lo lắng. Con ngươi có chút phun ra lam nhạt quang mang, trong óc tinh thần lực xâm lấn trong nháy mắt bị thanh trừ không còn. Lạc Ninh mang theo tiếu dung đối trước mắt để phòng nài nệ tạ lẹt nói ra. Nài nệ tạ lẹt, không có chuyện gì à, Lạc Ninh là người tốt đấy gì cả đối với lấy cổ lao khí tức đồ vật hoặc là bổ kẹ mẩn lấy đặc thù yêu thích. Có lẽ là từ trên người của bọn nó, dị cả có thể tìm về một chút mình tồn tại cảm giác. Đối ở trước mắt cái này nhìn chút đáng thương nái nệ tạ lẹt, dị cả tại bất chi bất giác cho Lạc Ninh phát một trương thẻ người tốt đồng thời, mang theo ánh mắt thương tiếc đi tới. Ô ô Mỹ lệ cung trang đại tỷ tỷ đã biến mất không thấy, liền ngay cả cổ lao trạch cu nở dê tại tủ cổ trong tầm mắt tăng dã, đối dị cả tới gần. Làm ra để phòng thần sắc nài nệ tạ lẹt phảng phất cu nở dê biết mình cồn phở sệ dây đối ở trước mắt mấy người không có hiệu quả, từ đó triệt hồi kèm theo tại trên thân mọi người lực lượng. Yên tâm, gì cả sẽ không tổn thương A không đề cập tới tủ cổ kinh ngạc ánh mắt, mang theo làm cho người thư thái tiếu dung, gì cả giống như là không có cảm giác đến đối phương bất luận cái gì địch tự nhiên đến gần nài nệ tạ lẹt. Lạc Ninh có thể rõ ràng cảm giác được nài nệ tạ lẹt khẩn trương. Nó toàn thân đều căng thẳng lên, lông tóc lúc này khoa trương đứng thẳng lấy, cung lưng của chính mình, song trưởng cu nở dê lộ ra móng vuốt, túi đầu đối dị cả đưa ra cảnh cáo ô ô gầm nhẹ.